Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, một người đã đủ giữ quan ải. Chiwin Poi thông hướng Otterac núi tuyết, cuối cùng một đảo hẻm núi. Một trận binh lực chênh lệch cách xa chiến đấu đang tiến hành. Cho dù Thoradan một mực hữu hiệu khống chế quân đội vừa đánh vừa lui, nhưng Akmani Châu bộ đội chủ lực sức chiến đấu hay là vượt qua hắn dự tính. Thể trạng viễn siêu phổ thông đồng tộc Akmani man binh dẫn đầu Châu bộ binh công kích phía trước. Kẻ săn đầu người cùng yêu thuật sư phân biệt ở hậu phương cung cấp viễn trình chi viện. Vu Y thì là nhảy quỷ dị vũ đạo của vũ sĩ khí. Đồng thời vì tiền tuyến chiến sĩ giao phó trị liệu, mắt thấy công thành sắp đến. Arathur quân đội lại tại Chiwin Poi phụ cận bị Akmani Châu cắn lên. Vẫn như cũ có 7 vạn binh lực Châu chiến tuyến kéo đến tương đối dài. Bọc hậu bộ đội bị hai eo tập kích quấy rối làm cho phiền phức vô cùng. Quân tiên phong thì là dẫn đầu cùng Arathur triển khai giao chiến. Sinsa dẫn đầu trung quân khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần. Thoradan nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Châu dây dưa tiếp tục đi tới. Áp lực cực lớn để vị này Arathur khai quốc quân vương lo nghĩ liều mạng vò đầu. Ignatius là điển hình thẳng tính tình. Hắn thật thà cười cười nói, bệ hạ, lại bắt thật muốn đầu hói. Người ngậm miệng, Thoradan tâm tình vốn là không tốt. Hết chuyện để nói Ignatius để hắn kém chút một cước đạp cho đi. Trước đó Leticia cùng Aurora cùng Thoradan gặp mặt lúc, vị này nhân loại quân vương kiểu tóc là địa trung hải. Hiện tại nha, khoảng cách toàn chọc cũng không xa. Ignatius ngược lại là nghĩ lên trận công kích, vì toàn quân giết ra một đường máu. Nhưng trước đó hắn tại Isuel liều đến quá ác, một đường hành quân gấp lại không thể đạt được thỏa mãn tu dưỡng thời gian. Lấy nhân loại chữa bệnh trình độ, Ignatius đến bây giờ không có đồng phát cái khác chứng bệnh hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn thể chẳng đủ cường tráng, thương thế phục hồi như cũ tốc độ tự nhiên cũng đã rất chậm. Thế cục nguy cấp, trước đó một mực trầm mặc không nói lo đền quyết định đứng dậy. Bệ hạ, xin đem đoạn hậu nhiệm vụ giao cho ta, ngài dẫn đầu bộ đội chủ lực đi đầu rút lui đi. Cái gì? Thoradan kinh ngạc nói, đừng nói giỡn. Bây giờ loại này thế cục, đoạn hậu cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ngươi, mời bệ hạ đồng ý. Loden kiên định cúi đầu khẩn cầu, Arathur vương quốc. Thậm chí nhân loại toàn tộc tương lai đều tập trung trong cuộc chiến tranh này. Chúng ta không thể tại thành công đêm trước thất bại trong gang tấc. Mời bệ hạ đi đầu rút lui đi. Thoradan nghiêm khắc trách cứ, không được. Ngươi là Arathur vương quốc trọng yếu nhất tướng lĩnh một trong. Coi như muốn đoạn hậu cũng hẳn là giao cho những người khác đến phụ trách. Loden lấy nhìn thấu hết thảy biểu lộ khẽ cười nói, ai nguyện ý đâu. Ai lại có đầy đủ uy vọng để đoạn hậu bộ đội phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Ignatius tướng quân ngược lại là đủ tư cách. Nhưng thương thế của hắn liên lụy hành động của mình, dưới mắt cũng chỉ có ta thích hợp nhất đoạn hậu. Ngươi, bệ hạ, Ignatius biểu lộ nặng nề hướng Thoradan lắc đầu, Loden nói không sai. Chúng ta không thể ở đây bị Châu đuổi kịp toàn diệt. Mời ngài dưới quyết đoán đi, mặc kệ là ta vẫn là Loden đều nguyện ý lưu lại vì vương quốc tương. Lai tận trung. Sống sót người kia sẽ tại kế hoạch phát động sau xuất lĩnh Arathur quân đội thu thập tàn cuộc. Thoradan dù sao cũng là đời thứ nhất khai quốc hùng chủ. Ngắn ngủi do dự về sau, hắn hít một hơi thật sâu. Hô, ta biết, Thoradan trên mặt áy náy nói với Loden, người anh hùng sự tích nhất định sẽ bị Arathur. Con dân ghi khác, chúng ta sẽ để cho kế hoạch thành công. Nhất định. Loden ào ào cười một tiếng, bệ hạ, ta cũng tin tưởng kế hoạch sẽ thành công. Arathur vương quốc,